24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán. Nếu bạn có khả năng hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Lời giới thiệu. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng phát triển và trở thành lĩnh vực đầu tư hấp dẫn. Nó hứa hẹn những khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, tìm kiếm cơ hội làm giàu từ chứng khoán và đồng thời giảm thiểu những thua lỗ, rủi ro là mối quan tâm hàng đầu của mọi nhà đầu tư. Trong khi đó, các luồng thông tin xuất hiện gần đây trên thị trường lại mang tính đa chiều, thường chưa được kiểm chứng về độ chính xác, nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của nhiều nhà đầu tư trong nước. Kết quả là không ít người đã phá sản. Thực tế đó cho thấy họ cần trang bị cho mình kiến thức về đầu tư chứng khoán, thu thập và cập nhật thông tin về tình hình thị trường để đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn và không bị động phản ứng theo đám đông. Trước nhu cầu đó, sách viết về chứng khoán đã đồng loạt ra đời. Các cuộc điều tra thị trường sách cho thấy đại đa số độc giả Việt Nam muốn học hỏi từ sách chứng khoán của các tác giả nước ngoài, nhất là những cuốn hoặc viết về các nhà đầu tư xuất sắc trên thế giới, hoặc do chính các nhà đầu tư này viết về kinh nghiệm của bản thân. Cuốn sách 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán do Alpha Books mua bản quyền, dịch và xuất bản tại Việt Nam là của tác giả William G. O'Neill, một nhà kinh doanh rất thành công tại Mỹ. Ông tổng kết ở đây những phương pháp và kinh nghiệm đầu tư của mình, đồng thời đưa ra những nguyên tắc kinh doanh cổ phiếu thành công như mua cổ phiếu khi nó đang lên giá và bán khi giá đạt được mức 20-25% giá mua ban đầu. Luôn nhận biết mức giá nào là đỉnh điểm để bán cổ phiếu trước khi nó chạm đỉnh và chuẩn bị xuống dốc, cắt giảm thua lỗ càng sớm càng tốt và không bao giờ để mức thua lỗ quá 8%. Không kinh doanh cổ phiếu vào thời kỳ suy thoái của thị trường, biểu. Ô biểu thị giá và khối lượng giao dịch là một công cụ tuyệt vời trong kinh doanh cổ phiếu. Do đó, O'Neill khuyên các nhà đầu tư học kỹ năng đọc biểu đồ để từ đó xác định và phán đoán xu hướng giá của cổ phiếu. Đặc biệt, ông đưa ra chiến lược Can Slim nổi tiếng, một chiến lược hiệu quả giúp nhà đầu tư kinh doanh cổ phiếu lựa chọn được những cổ phiếu tốt nhất và thời điểm thuận lợi để mua vào. Thị trường chứng khoán là một sân chơi trí tuệ. Hầu hết các nhà đầu tư thành công đều am hiểu sâu sắc quy luật của thị trường, biết mình muốn gì và áp dụng một chiến lược đầu tư đúng đắn, nhanh nhạy. Là người hoạt động trong lĩnh vực này, tôi tin rằng đa số những kinh nghiệm và lời khuyên của William O'Neill có giá trị đối với thị trường Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Nếu biết áp dụng chúng một cách có chọn lọc và mềm dẻo, bạn có thể thành công trên thị trường hấp dẫn và đầy tiềm năng này. Những năm gần đây thực sự là thời kỳ hoàng kim của các nhà đầu tư chứng khoán, hiếm khi nào thị trường giá lên lại tồn tại lâu như vậy. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn đứng ngoài quan sát để cho cơ hội làm giàu trôi qua. Thật đáng tiếc, hầu hết chúng ta đều biết bảo hiểm xã hội không thể đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống khi chúng ta về hưu. Do đó, các nguồn thu nhập thêm là cần thiết để duy trì mức sống thoải mái. Vậy tại sao không có nhiều người tận dụng những cơ hội đầu tư tuyệt vời do thị trường chứng khoán mang lại? Không thể đổ lỗi cho vấn đề thiếu thông tin, bởi nhờ Internet, các nhà đầu tư cá nhân có nhiều cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó cũng đặt ra một thách thức mới là phải chọn lọc những thông tin quan trọng, có ích trong vô số quan điểm và ý kiến cá nhân. Điểm khác biệt của 24 bài học này là chúng dựa trên sự nghiên cứu và phân tích toàn diện về thị trường chứng khoán trong 45 năm qua. Nghiên cứu đã phát hiện những nguyên tắc và chỉ dẫn về cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán, thực tế đã chứng minh tính hiệu quả của các anh. Nguyên tắc này, bất kể diễn biến thị trường và các quan điểm của đám đông ra sao. Từ năm 1953, hàng năm, chúng tôi đều xây dựng hình mẫu những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất, các cổ phiếu họ nắm giữ tăng giá gấp đôi, gấp ba, thậm chí 10 hoặc 20 lần. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục phân tích các cổ phiếu đó để tìm ra chúng có những điểm chung gì trước khi biến động lớn về giá. Nghiên cứu này đưa ra 7 đặc điểm phổ biến, tồn tại trong nhiều năm, theo nhiều chu kỳ của thị trường. Bạn sẽ ngạc nhiên vì một số điều mà bạn đọc và tìm hiểu sẽ không giống với những điều mà trước đó bạn biết hoặc tin là đúng. Cuốn sách này sẽ cho bạn biết 7 đặc điểm trên, thêm vào đó, bạn sẽ biết được chính xác thời điểm và cách thức mua bán cổ phiếu, cách đọc biểu đồ và sử dụng tờ Investor's Business Daily để hình thành các ý tưởng đầu tư cũng như quản lý danh mục đầu tư của bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, tính hay e sợ và dao động sẽ cản trở nhà đầu tư thành công. Nếu bạn vẫn chưa tiến hành đầu tư, tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn nền tảng kiến thức vững chắc và sự can đảm để bước chân vào lĩnh vực này. Nếu bạn là một nhà đầu tư theo thời vụ, thì cuốn sách sẽ giúp bạn đạt được những thành công lớn hơn. Ngoài ra, cuốn sách này còn giúp bạn hiểu được nguyên nhân khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội thu lợi lớn hay không giữ được các khoản lợi nhuận kích xu dù bạn đã có nó trong tầm tay. chúc bạn học hỏi được nhiều điều và thành công hơn. Trân trọng. Muhyiddin O'Neill. Bài 1. Kiến thức cơ bản cho mọi nhà đầu tư. Trước khi sáng lập tờ Investor's Business Daily năm 1984, Bill O'Neill đã có 25 năm kinh nghiệm trên thị trường với tư cách là nhà đầu tư cá nhân, nhà môi giới chứng khoán, nhà tư vấn đầu tư và chủ một công ty nghiên cứu và môi giới chứng khoán có phần lớn khách hàng là các nhà đầu tư tổ chức. Ông bắt đầu sự nghiệp năm 22 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, lập gia đình, gia nhập lực lượng không quân và quan tâm tới tương lai tài chính của mình. Ông mua cổ phiếu đầu tiên bằng tất cả số tiền ông có lúc đó là $500. Ông cũng bắt đầu đọc các sách viết về thị trường chứng khoán. Theo Bill O'Neill, tác phẩm hay nhất ông từng đọc là Battle for Investment Survival, Cuộc chiến để sống sót trong đầu tư, của Jerome Loeb. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với ông về nội dung cuốn sách này. Theo ông, điều quan trọng nhất mà một nhà đầu tư nên biết là gì? Loeb là một nhà đầu tư rất thành công và ông khuyên chúng ta nên cắt giảm mọi thua lỗ càng sớm càng tốt. Theo tôi đây chính là quy tắc số 1, bạn luôn phải bảo vệ tài khoản của mình. Đặc biệt, nếu bạn sử dụng tiền đi vay để đầu tư, thì cắt giảm thua lỗ là điều rất quan trọng. Dù bạn là một nhà đầu tư mới bước vào nghề hay là một người dày dặn kinh nghiệm trên thị trường, bài học khó khăn nhất chính là học cách chấp nhận một thực tế rằng không phải lúc nào mình cũng đúng. Nếu bạn không nhanh chóng dừng thua lỗ, thì sớm muộn gì bạn cũng phải chịu những thua lỗ nặng nề hơn. Tôi biết 7 người rất thông minh, có học thức, ở độ tuổi 40, đã trắng tay vì đầu tư bằng tiền đi vay, nhưng lại không tuân thủ một nguyên tắc bán nào. Trí thông minh, trình độ học vấn, cái tôi, tính ngoan cố và niềm kiêu hãnh là những nhân tố nguy hiểm trong trường hợp chúng ta tự đưa ra rồi tuân theo những nguyên tắc bán mà mình cho là hợp lý. Vấn đề là ở chỗ bạn luôn hy vọng kiếm được nhiều tiền khi mua một cổ phiếu nào đó, để rồi khi phải bán chúng đi và chấp nhận thua lỗ, bạn thấy thật xót xa và khó khăn khi thừa nhận sai lầm. Tốt hơn là bạn nên chờ đợi và hy vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Tình hình càng trở nên tồi tệ nếu đúng vào thời điểm bạn đang bán ra để cắt giảm thua lỗ, thì cổ phiếu lại phục hồi và tăng giá trở lại. Đây mới chính là lúc bạn thực sự cảm thấy thất vọng. Bạn nhận thấy rằng quyết định bán ra để giảm thua lỗ thật sai lầm. Việc bạn nghĩ như thế nào về thua lỗ cũng vô cùng quan trọng. Thông thường, đây là điều khiến hầu hết các nhà đầu tư mắc sai lầm và thấy bối rối. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau. Năm ngoái, bạn đã mua bảo hiểm hỏa hoạn cho căn nhà của mình chưa? Căn nhà của bạn có bị cháy không? Nếu nó không làm sao, bạn có thấy buồn khi đã lãng phí tiền mua bảo hiểm không? Nếu tiếc tiền, năm sau bạn sẽ không mua bảo hiểm hỏa hoạn nữa, phải không? Tại sao bạn lại mua bảo hiểm hỏa hoạn? Bạn biết trước là nhà mình sẽ bị cháy ư? Câu trả lời là không, bạn mua bảo hiểm là để bảo vệ mình khỏi những khả năng xấu có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Đó cũng là lý do khi bạn cắt giảm thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Theo ông, nên cắt giảm thua lỗ bao nhiêu? Theo Loeb, 10% là một quy tắc cắt giảm thua lỗ hợp lý đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Nhưng khi bạn đã dùng biểu đồ để quyết định chính xác thời điểm mua vào, thì tôi khuyên bạn nên cắt giảm mọi thua lỗ ở mức 7% đến 8% so với giá mua vào ban đầu. Làm được điều này có nghĩa là bạn đang có được sự bảo đảm, dù là rất nhỏ, để tự bảo vệ mình khỏi những thua lỗ có thể xảy đến. Nếu bạn để một cổ phiếu giảm một nửa so với giá mua ban đầu, thì chắc chắn bạn phải làm cổ phiếu tiếp theo tăng giá gấp đôi để hòa vốn. Nhưng vấn đề là bạn có thường xuyên mua được cổ phiếu tăng giá gấp đôi không? Ông phải mất bao lâu để đầu tư thành công? Tất nhiên, thành công không thể đến ngay được. Tôi phải mất vài năm để biết cách kết hợp mọi phương pháp lại với nhau. Đối với hầu hết nhà đầu tư, thì việc đọc và hiểu biểu đồ cũng sẽ mất thời gian như vậy. Sau một thời gian học hỏi, bạn nên đu. Với các cổ phiếu tăng giá, tôi mắc phải sai lầm gì với những cổ phiếu khác? Sau đó, tôi thiết lập một số quy tắc mới để tránh phạm phải sai lầm tương tự trong tương lai. Nếu không nhìn thấy sai lầm của mình, bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà đầu tư giỏi. Kết luận: không để tình cảm xen vào việc kinh doanh cổ phiếu của bạn, tuân theo các quy tắc mua và bán, đừng để cảm xúc làm thay đổi quyết định của bạn. Đừng mua cổ phiếu có mức giá dưới $15. Những công ty tốt thường không đặt giá 5 hoặc $10 một cổ phiếu. Tìm hiểu những cổ phiếu đã và đang thắng thế trên thị trường chứng khoán sẽ giúp bạn đầu tư thành công trong tương lai. Luôn luôn phân tích các giao dịch trên thị trường chứng khoán để học hỏi từ những thành công và thất bại của chính mình. Bài 4. Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật? Phương pháp phân tích tiềm năng đầu tư cổ phiếu thường được phân chia thành hai loại, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Các nhà đầu tư vẫn luôn tranh cãi phương pháp nào tốt hơn. Trong bài này, Bill O'Neill thảo luận tại sao cả hai phương pháp đều cần thiết để đầu tư thành công. Ông chọn phương pháp cơ bản hay phương pháp kỹ thuật? Tôi cho rằng, đó không hoàn toàn là câu hỏi, hoặc phương pháp này, hoặc phương pháp kia, không nên chọn sử dụng một trong hai. Bạn nên xem xét cả phân tích cơ bản với những chỉ số về sức mạnh, chất lượng, sản phẩm của công ty, và phân tích kỹ thuật để biết cổ phiếu của công ty hoạt động như thế nào trên thị trường. Phân tích cơ bản là nền tảng kiến thức bạn phải có khi mua bất cứ loại cổ phiếu nào. Phương pháp này sẽ xác định chất lượng và tính ưu việt của một công ty so với các công ty khác. Đó là cách bạn phân biệt được công ty nào mạnh và công ty nào yếu. Điều quan trọng nhất trong phân tích cơ bản là gì? Khả năng sinh lợi của công ty. Đây là một trong những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là chỉ nên mua cổ phiếu của những công ty có tăng trưởng lợi nhuận ổn định, doanh thu tăng, lợi nhuận biên và lợi nhuận trên vốn cổ phần cao. Lợi nhuận trên mỗi cổ phần được tính bằng cách chia tổng số lợi nhuận sau thuế cho số cổ phiếu thường đang lưu hành, có thể được sử dụng như một công cụ biểu thị mức độ tăng trưởng và khả năng sinh lời của công ty. Từ nghiên cứu về những cổ phiếu thành công lớn trên thị trường chứng khoán, kết hợp với kinh nghiệm trong nhiều năm, chúng tôi nhận thấy rằng 3 trong số 4 cổ phiếu đó là của những công ty đang phát triển. Những công ty có lợi nhuận trên mỗi cổ phần tăng trung bình 30% trong 3 năm liền. Do đó, hãy tập trung vào những loại cổ phiếu có chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phần tăng 30% hoặc hơn trong 3 năm liên tục. Đây là một trong những quy tắc quan trọng nhất của tôi khi lựa chọn cổ phiếu. Nếu công ty không có số liệu của 3 năm lợi nhuận, nhà đầu tư phải làm gì? Đối với những công ty mới cổ phần hóa hay đã cổ phần hóa được 8 hay 10 năm, mọi người thường nghĩ chúng không có số liệu của 3 năm lợi nhuận. Nhưng thực ra phần lớn những công ty này đều có số liệu đó từ khi còn là các công ty tư nhân, nhà đầu tư có thể tìm thấy trong bảng cáo bạch của công ty. Trong những trường hợp đặc biệt, tôi muốn thấy mức tăng trưởng lợi nhuận mỗi quý trong 6 quý gần nhất đạt từ 50% trở lên so với quý cùng kỳ năm trước. Tôi không quan tâm đến những lời hứa của ban quản trị công ty, đại khái như tình hình thua lỗ sẽ nhanh chóng được cải thiện trong tương lai. Những cổ phiếu thành công lớn của chúng tôi đều có lợi nhuận tăng nhanh và mạnh trước khi tăng giá đột biến. Những yếu tố quan trọng khác trong phân tích cơ bản là gì? Nhà đầu tư nên lựa chọn những công ty có doanh thu tăng nhanh trong vài quý qua, hoặc tăng 25% trở lên so với quý cùng kỳ năm trước. Họ cũng nên chọn các công ty đứng đầu trong lĩnh vực của họ về doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận, có lợi nhuận biên và lợi nhuận trên vốn cổ phần cao. Lợi nhuận trên vốn cổ phần là gì? Lợi nhuận trên vốn cổ phần, ROE, là dấu hiệu cho biết hoạt độ. Những công ty bạn cần tìm là những công ty có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cổ phần trên 20%. Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải lưu ý gì nữa? Bạn nên chọn công ty có một sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo, riêng biệt hay cao cấp. Bạn cũng cần phải hiểu rõ lĩnh vực hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của công ty mà bạn đang đầu tư. Cổ phiếu bạn mua cũng nên là cổ phiếu được những tổ chức đầu tư lớn sở hữu. Nên tìm hiểu có bao nhiêu quỹ đầu tư, ngân hàng và các tổ chức khác đã mua cổ phiếu này. Đây là một sự kiểm tra gián tiếp bởi các tổ chức tài chính hàng đầu thường tiến hành phân tích cơ bản rất kỹ trước khi mua một cổ phiếu nào đó. Sự khác nhau giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là gì? Phân tích kỹ thuật nghiên cứu những biến động của thị trường chủ yếu dựa vào các biểu đồ. Phân tích kỹ thuật sử dụng sự thay đổi của giá và khối lượng như một công cụ chính, cho phép bạn kiểm tra, theo dõi, đánh giá mức cung, cầu của cổ phiếu. Bạn nên sử dụng các biểu đồ biểu diễn giá chứng khoán trong ngày hoặc trong tuần và khối lượng giao dịch của nó. Bằng cách sử dụng biểu đồ, bạn có thể xem xét liệu chứng khoán đang hoạt động bình thường hay bất thường, nó có đang được các tổ chức tài chính giao dịch không, và đâu là thời điểm để mua hay bán chứng khoán. Tại sao ông cho rằng phải sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật? Vì thông qua những thay đổi trong biểu đồ giá và khối lượng giao dịch, tôi sẽ sớm biết được cơ hội cũng như khó khăn trong đầu tư. Khối lượng giao dịch của cổ phiếu mỗi ngày hay mỗi tuần là một trong những công cụ quan trọng để hiểu cung và cầu một cách chính xác. Biết được giá cổ phiếu của bạn đang tăng hoặc giảm trong điều kiện khối lượng giao dịch lớn hơn hay nhỏ hơn mức thông thường rất quan trọng. Ngoài ra, khối lượng giao dịch còn là một dấu hiệu cho thấy các tổ chức lớn đang mua hay bán cổ phiếu đó. Điều này có thể. Các nhà đầu tư tổ chức thành công đều sử dụng cả hai phương pháp phân tích cho các quyết định mua bán của mình. Kết luận. Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật rất cần thiết để lựa chọn các cổ phiếu thành công. Phân tích cơ bản xem xét lợi nhuận, tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu, lợi nhuận biên và lợi nhuận trên vốn cổ phần. Phương pháp này giúp bạn giới hạn những lựa chọn để chỉ giao dịch trên những cổ phiếu có chất lượng. phân tích kỹ thuật liên quan đến việc học cách đọc biểu đồ giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu và xác định chính xác thời điểm cho các quyết định của bạn. Bài 5. Các yếu tố cơ bản đầu tiên, lợi nhuận và doanh thu. Trong tác phẩm 45 năm nghiên cứu về những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán của Bill O'Neill, ông phát hiện rằng tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu là hai trong những yếu tố cơ bản quan trọng nhất. Trong bài này, Bill O'Neill đưa ra các điển hình thành công trong thực tế. Điểm chính để phân biệt các nhà đầu tư thực sự thành công với những người chỉ đạt kết quả trung bình là gì? Không phải lúc nào bạn cũng đúng, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền khi bạn đúng và sớm rời khỏi thị trường khi bạn có vẻ như sai. Để kiếm được nhiều tiền, bạn phải mua những cổ phiếu tốt nhất. Các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực của họ cũng chính là những công ty dẫn đầu thị trường. Ông tìm các cổ phiếu thành công nhất trên thị trường bằng cách nào? Chúng tôi nhận thấy lợi nhuận và doanh thu ổn định là các đặc điểm quan trọng nhất của những cổ phiếu thành công trên thị trường. Bạn sẽ thấy điều đó là hiển nhiên khi bạn nhìn vào chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và lợi nhuận biên của các công ty lớn trước khi cổ phiếu của họ bắt đầu tăng giá từ 200% đến 1000% hoặc hơn. Bạn hãy tìm kiếm các công ty có mức tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận hàng quý so với quý cùng. Ý năm trước, công ty đó cũng phải có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng quý cao trong các quý gần nhất. Ông có thể đưa ra một số ví dụ không? Tháng 10 năm 1986, 6 tháng sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, doanh thu quý gần nhất của Microsoft tăng 68% và lợi nhuận tăng 75%. Tập đoàn này đạt tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng quý như vậy trong 7 quý liên tiếp. Tháng 3 năm 1982, 6 tháng sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, lợi nhuận của Home Depot tăng 140% trong quý gần nhất. Doanh thu trong 3 quý gần nhất tăng từ 104% đến 158% và sau đó là 191%. Doanh thu trong 9 quý gần nhất trung bình tăng 177% một quý. Năm 1990, lợi nhuận của Cisco Systems tăng lần lượt trong 9 quý từ 150% đến 1100%, trung bình mỗi quý tăng 443%. Tháng 4 năm 1981, khi tôi mua cổ phiếu của công ty Pricecar, công ty này đã có 14 quý tăng trưởng lớn về doanh thu và lợi nhuận. Đó là điều tôi định nói khi đề cập đến sức mạnh lợi nhuận và doanh thu cơ bản đằng sau những cổ phiếu đạt thành công lớn nhất. Hầu hết các cổ phiếu này đều mang lại lợi nhuận lớn sau khi niêm yết số liệu doanh thu và lợi nhuận. Những yếu tố cơ bản khác ngoài doanh thu và lợi nhuận hàng quý mà nhà đầu tư cần biết. Bạn nên tìm kiếm số liệu tăng trưởng lợi nhuận hàng năm. Đây là chỉ số dài hạn hơn hai chỉ số trên. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm của Microsoft là 99% tại thời điểm cổ phiếu của nó giảm giá năm 1986. Năm 1990, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm của Cisco Systems là 57% và của Pricecar là 90%. Các công ty hàng đầu này cũng thể hiện mức tăng trưởng cao về lợi nhuận trên vốn cổ phần và lợi nhuận biên trước thuế. Lợi nhuận trên vốn cổ phần của Microsoft, Home Depot và Cisco Systems lần lượt là 40%. 28% và 36%. Microsoft và Cisco Systems đều có lợi nhuận biên trước thuế là 33%. Đó là các số liệu trước khi cổ phiếu của những công ty này tiếp tục tăng đến mức giá cao nhất trong suốt những năm 1990. Quy tắc của tôi là tìm kiếm các cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm là 30% trở lên và lợi nhuận trên vốn cổ phần là 17% trở lên. Ông tìm những thông tin này ở đâu? Nhiều năm trước, công ty nghiên cứu và môi giới chứng khoán của chúng tôi đã phát triển một hệ thống đánh giá đăng ký độc quyền mang lại lợi ích cho khách hàng là các tổ chức lớn khi đánh giá lợi nhuận hiện tại và dài hạn. Các nhà đầu tư cá nhân có thể xem bảng xếp hạng thu nhập trên mỗi cổ phần EPS đăng trên bảng cổ phiếu của tờ Investors Business Daily, kết hợp với tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần trong hai quý gần nhất của mỗi công ty và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong 3 đến 5 năm. Sau đó, so sánh các công ty dựa theo các chỉ số này để đưa ra được bảng xếp hạng lợi nhuận tương đối. Trong thứ hạng từ 1 đến 99, một công ty xếp hạng về EPS thứ 99 nằm trong top 1% các công ty lập kỷ lục tăng trưởng lợi nhuận. Thực tế, cả Microsoft và Cisco Systems đều xếp hạng về EPS thứ 99 trước khi cổ phiếu của họ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Lợi nhuận đó lớn như thế nào? Microsoft tăng 266% chỉ trong 30 tuần từ năm 1986. Home Depot tăng 912% trong thời gian chưa đến 1.5 năm kể từ năm 1982. Cisco Systems tăng 2.000% từ năm 1990 và Pricecar tăng 750% từ năm 1982. Theo ông, nhà đầu tư còn phải tìm kiếm những yếu tố nào khác? Gợi ý cuối cùng này của tôi là quan trọng nhất. Nếu bạn lĩnh hội được và có can đảm để thực hiện, bạn có thể tìm thấy một Microsoft tiếp theo và phát tài. Những cổ phiếu mà tôi đề cập tăng giá đột biến theo các thời điểm điều chỉnh giá và mô hình cơ bản mà trong đó giá không thật sự tăng. Các biểu đồ hình thành bởi sự giảm giá hoặc điều chỉnh mức giá trung bình của thị trường. Trong mỗi trường hợp, khi thị trường điều chỉnh giá và bắt đầu một xu hướng tăng giá mới, những cổ phiếu sáng giá là những cổ phiếu đầu tiên đạt mức giá kỷ lục mới. Tháng 10 năm 1990, ngay khi thị trường điều chỉnh giá, Cisco Systems là một trong những cổ phiếu đầu tiên vượt ngưỡng, tăng $7, từ $22 lên $29, chỉ trong một tuần và dẫn đầu trên thị trường. Có vẻ như ông nhìn nó ha, những thị trường giá xuống hoặc những giai đoạn điều chỉnh giá khác biệt với hầu hết mọi người. Tôi nghĩ chúng là những cơ hội lớn, bởi hầu hết các cổ phiếu tiềm năng trong tương lai sẽ phục hồi nhanh chóng, có thể ngay ngày hôm sau hoặc 3 tháng sau khi thị trường kết thúc điều chỉnh giá. Đó là thời điểm bạn thật sự không bao giờ muốn bỏ lỡ. Kết luận: để kiếm được khoản tiền lớn, bạn phải mua cổ phiếu của các công ty tốt nhất vào thời điểm thích hợp. Doanh thu và lợi nhuận bền vững là hai trong số những đặc điểm quan trọng nhất của các cổ phiếu thành công. Tìm kiếm các cổ phiếu có lợi nhuận hàng quý tăng trưởng mạnh và liên tục, cổ phiếu đó cũng phải có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm là 30% trở lên. Bạn xếp hạng thu nhập trên mỗi cổ phần tổng hợp những số liệu đó và cho bạn thấy cổ phiếu của bạn hoạt động như thế nào so với các cổ phiếu khác. Tìm kiếm mức tăng trưởng lợi nhuận trên vốn cổ phần từ 17% trở lên. Mua một cổ phiếu khi nó phá vỡ mức giá cũ trong mô hình cơ bản hoặc vượt qua thời kỳ giá đứng là mấu chốt để thu được những khoản lãi lớn. Bài 6. Một công cụ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số sức mạnh giá tương đối. Chỉ số sức mạnh giá tương đối có thể làm các nhà đầu tư lúng túng, nhưng thực sự lại rất có ích. Trong bài này, Bill O'Neill giải thích chi tiết chỉ số sức mạnh giá tương đối, hướng dẫn cách sử dụng nó và xóa bỏ những nhận thức sai lầm của nhiều nhà đầu tư. Tại sao ông nhấn mạnh quá nhiều về cách thức hoạt động của cổ phiếu khi tìm kiếm các công ty mạnh? Tại sao ông không chỉ xem xét doanh thu và lợi nhuận? Sức mạnh giá tương đối là chỉ báo kỹ thuật quan trọng cho bạn biết giá trị mà thị trường định ra cho một cổ phiếu. Chúng tôi tính toán chỉ số sức mạnh giá tương đối bằng cách tính tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá năm trước và giá hiện tại của một cổ phiếu. Sau đó so sánh với các cổ phiếu khác trong cùng khoảng thời gian, giống như chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, chỉ số sức mạnh giá tương đối cũng được xếp hạng T1-99 với 99 là mức cao nhất. Trong các nghiên cứu của chúng tôi về tất cả những cổ phiếu sáng giá từ năm 1953, sức mạnh giá tương đối của những cổ phiếu hoạt động xuất sắc tăng giá mạnh trong khoảng một vài trăm đến một vài nghìn phần trăm là 87. Điều đó nghĩa là những cổ phiếu này hoạt động tốt hơn 87% so với các cổ phiếu khác trong năm trước. Những bảng cổ phiếu trên tờ Investor's Business Daily sẽ giúp bạn biết được chỉ số sức mạnh giá tương đối của mỗi cổ phiếu trong từng ngày giao dịch. Ông sử dụng chỉ số sức mạnh giá tương đối để lựa chọn các cổ phiếu như thế nào? Tôi giới hạn lựa chọn vào các cổ phiếu thể hiện chỉ số sức mạnh giá tương đối là 80 hoặc cao hơn. Như thế có nghĩa là bạn sẽ lựa chọn các công ty trong top 20% hoạt động tốt. Những cổ phiếu sáng giá thực sự sẽ có sức mạnh giá tương đối là 85% trở lên. Nhờ xem xét sức mạnh giá tương đối, bạn có thể bỏ qua một lượng lớn cổ phiếu hạng thấp làm giảm hiệu quả đầu tư của bạn. Tôi không bao giờ cố mua hay giữ lại các cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối thấp hơn 70. Ngoài việc sử dụng sức mạnh giá tương đối, bạn nên theo dõi đường sức mạnh giá tương đối của cổ phiếu có trên các biểu đồ, được thể hiện dưới đường giá cổ phiếu. Khi muốn mua 2 hoặc 3 cổ phiếu nào đó, tôi thường chọn cổ phiếu có góc hướng lên cao nhất ở đường sức mạnh giá tương đối trên biểu đồ. Bạn không nên mua những cổ phiếu có đường sức mạnh giá tương đối giảm trong 6 đến 12 tháng gần đây. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách đọc biểu đồ trong các bài 9, 10 và 11. Bạn có thể tìm hiểu cổ phiếu thông qua công ty phát hành nó. Cần có ít nhất một cổ phiếu khác trong cùng nhóm ngành cũng thể hiện sức mạnh giá tương đối cao. Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ cổ phiếu mạnh nào khác trong nhóm hoặc đó là cổ phiếu của một nhóm, một ngành đang hoạt động kém, bạn cần lựa chọn lại. Hãy mua cổ phiếu của một nhóm ngành hàng đầu. Sức mạnh giá tương đối có thể giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định bán không? Sức mạnh giá tương đối là một công xe. Tốt xác định cổ phiếu nào trong số cổ phiếu bạn sở hữu thực sự là cổ phiếu hàng đầu, hàng tháng hay hàng quý. Hãy xếp hạng các cổ phiếu của bạn dựa trên thay đổi về giá. Nếu bạn định bán ra, hãy bán những cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả nhất trước. Tôi cũng thường chú ý vào những ngày thị trường chung giảm giá lớn. Các cổ phiếu riêng lẻ nào đi ngược lại khuynh hướng này, tăng giá bất thường trong ngày. Chuyện gì xảy ra nếu một cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối cao lại giảm giá ngay sau khi ông mua nó? Có phải ông chỉ lựa chọn những cổ phiếu có chỉ số này cao? Nếu cổ phiếu bạn mua giảm giá, đừng mua thêm. Như tôi đã đề cập trong bài đầu tiên của cuốn sách này, bạn nên bán bất kỳ cổ phiếu nào giảm giá 8% so với giá mua ban đầu để bảo vệ mình khỏi thua lỗ. Đó là quy tắc số 1. Mua thêm khi cổ phiếu sụt giá rất nguy hiểm, đôi khi bạn nên tránh xa loại cổ phiếu này. Nếu bạn mua một cổ phiếu đang trên đà giảm giá ở mức $50 một cổ phiếu và sau đó mua thêm ở mức $45, bạn sẽ làm gì khi nó giảm xuống mức $40 và thậm chí là $35? Nếu nó không tăng giá trở lại, thì sao? Sẽ khôn ngoan hơn khi tính mức giá tăng trung bình nếu cổ phiếu tăng giá. Bạn nên đầu tư vào các cổ phiếu có chỉ số sức mạnh tương đối cao. Đừng đầu tư vào các cổ phiếu biến động giá đi xuống. Nếu một cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối trong khoảng 80 hoặc 90 trong nhiều tháng và rồi bắt đầu giảm xuống 70, thì nên đánh giá lại cổ phiếu đó và xem xét bán ra. Kết luận: sức mạnh giá tương đối là một chỉ số kỹ thuật quan trọng cho bạn biết giá trị mà thị trường định ra cho một cổ phiếu. Luôn xem xét chỉ số sức mạnh giá tương đối khi lựa chọn cổ phiếu. Hãy tránh các cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối dưới 80. Nếu sức mạnh giá tương đối của một cổ phiếu giảm, đừng mua thêm, hãy bán cổ phiếu khi giá giảm 8% so với giá mua ban đầu để bảo vệ bạn khỏi thua lỗ lớn. Bài 7. Tìm hiểu cổ phiếu thông qua công ty phát hành. Cũng như con người, cổ phiếu có xu hướng biến động theo nhóm, trong ai này, Bill O'Neill lý giải tầm quan trọng của các lĩnh vực, các nhóm ngành và đưa ra cách giúp bạn nhận biết cổ phiếu thuộc nhóm ngành nào đang dẫn đầu thị trường. Tại sao việc lựa chọn những cổ phiếu thuộc lĩnh vực hoặc nhóm ngành dẫn đầu lại quan trọng? Trước hết, lĩnh vực rộng lớn hơn nhiều so với các nhóm ngành. Ví dụ, lĩnh vực tiêu dùng gồm nhiều ngành kinh doanh lớn như bán lẻ, xe ô tô và thiết bị gia đình. Từ năm 1953, phần lớn các cổ phiếu sáng giá trên thị trường đều thuộc cùng một lĩnh vực hoặc nhóm ngành kinh doanh dẫn đầu trong thời gian đó. Ví dụ, trong những năm gần đây, khi Microsoft thành công nổi bật trên thị trường, thì PeopleSoft, một hãng phần mềm máy tính khác, cũng thành công. Khi hãng Dell hoạt động tốt hơn, hoạt động của hãng Compaq cũng tăng trưởng tốt. Khi Home Depot bắt đầu hoạt động tốt hơn trong quý 2 năm 1997, Walmart và Target cũng khởi sắc, cả ba đều thuộc nhóm bán lẻ. Cũng trong thời gian này, khi Sean Clark và Bristol Myers Squibb vươn lên vị trí dẫn đầu, Warner Lambert và Pfizer cũng vậy. Tất cả đều thuộc lĩnh vực dược phẩm. Rõ ràng, cổ phiếu có xu hướng dịch chuyển theo nhóm hoặc lĩnh vực. Khi mua một cổ phiếu, tôi luôn muốn thấy ít nhất một cổ phiếu khác trong cùng nhóm thể hiện sức mạnh tương tự. Bên cạnh việc nhận biết những nhóm ngành mạnh nhất tại một thời điểm cụ thể, bạn cũng nên tìm hiểu các tổ chức lớn đang đầu tư vào những cổ phiếu blue chip đang tăng trưởng hay là vào các công ty nhỏ, ít vốn, không ổn định. Cuối năm 1997, thị trường chuyển hướng tập trung từ cổ phiếu của những công ty nhỏ sang cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường lớn và tính thanh khoản cao. Với số lượng lớn cổ phiếu vốn hóa lớn, ổn định hơn, nhà đầu tư có thể đầu tư vào hoặc rút ra khỏi một cổ phiếu dễ dàng hơn. Bạn cần tỉnh táo và đầu tư vào nơi dòng tiền chảy nhiều nhất. Bạn có thể biết khi nào thị trường chuyển hướng từ các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường nhỏ sang các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường lớn nhờ theo dõi biểu đồ nhỏ có, ra những quyết định lựa chọn cổ phiếu đúng đắn hơn và giảm con số thua lỗ xuống mức 7% đến 8%. Các khoản lỗ nhỏ rồi sẽ được bù đắp bởi những cổ phiếu đang thắng thế của bạn. Hãy coi những khoản thua lỗ là học phí phải trả cho thị trường. Rất nhiều người nghĩ rằng đầu tư cho tấm bằng đại học là một quyết định sáng suốt. Họ không hề cho rằng việc đó lãng phí tiền bạc vì hy vọng tấm bằng sẽ giúp họ thành công trong tương lai. Vậy tại sao thành công trên thị trường chứng khoán lại bị coi là khác biệt? Để thành công, bạn phải dành thời gian để học hỏi. Những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không thể thành công chỉ trong vòng 3 tháng, và các nhà đầu tư thành công cũng vậy. Điểm khác biệt duy nhất giữa một người thành công với tất cả những người bình thường khác là ở sự quyết tâm và tính kiên trì. Ông đã từng phải kiên trì đến mức nào? Tôi từng có một chuỗi 10 cổ phiếu cần phải bán để cắt giảm thua lỗ, nhưng sau đó, cổ phiếu lại lên giá khi thị trường phục hồi và tăng gấp 3 lần. Đôi khi tôi vẫn nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nản lòng và từ bỏ chỉ vì 10 cổ phiếu của mình lúc đó không đem lại kết quả như mong muốn. Một việc khá khó khăn đó là phải gạt bỏ những cảm xúc thường đi liền với các quyết định, như quyết định cắt giảm thua lỗ chẳng hạn. Thật không dễ chịu khi phải bán đi một cổ phiếu mà bạn mới mua vài tuần trước đó chỉ vì nó giảm 8% so với giá ban đầu. Như thế là cảm xúc đang điều khiển bạn. Dù đang ở thế bất lợi, chúng ta cần phải bảo vệ quyết định ban đầu của mình và xác định sẽ giữ lại những cổ phiếu đó. Nhưng bạn không thể mãi chỉ nhìn vào tấm gương quá khứ, như thế thì bạn có thể sẽ luôn băn khoăn với những từ như đã có thể, giá như, lẽ ra nên. Bạn mua cổ phiếu đó cách đây một tuần hoặc một tháng, chứ không phải bạn vừa mua hôm nay. Vậy thì hôm nay mọi chuyện đã hoàn toàn khác và bạn phải tự bảo vệ chính mình khỏi những thua lỗ to lớn có thể xảy đến bất kỳ. Cần phải làm được như vậy thì bạn mới có thể tiếp tục đầu tư. Tại sao ông lại chọn con số 8%? Nên các quỹ tăng trưởng vốn lớn so với các quỹ tăng trưởng vốn nhỏ được đăng hàng ngày ở trang các nhóm ngành trên tờ Investor's Business Daily. Làm thế nào để nhận ra những thay đổi đó trong nhóm dẫn đầu? Khi bạn đã sử dụng phương pháp kỹ thuật để tìm được một cổ phiếu phù hợp với các tiêu chuẩn cơ bản về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bền vững, khả năng sinh lợi lớn và thời điểm chính xác để mua vào, hãy kiểm tra sức mạnh nhóm ngành của nó. Tờ Investor's Business Daily có bảng danh sách 197 nhóm ngành được xếp hạng dựa trên sức mạnh giá tương đối, trong đó liệt kê tất cả cổ phiếu của mỗi nhóm trong 6 tháng vừa qua. Bảng này toàn diện ở chỗ nó không chỉ giúp bạn tìm hiểu một ngành kinh doanh máy tính một cách chung chung, mà còn cho phép bạn tìm hiểu những phân nhóm cụ thể qua. Nó, ví dụ, ngành kinh doanh phần mềm gồm 6 phân nhóm, do đó bạn sẽ hiểu biết hơn về một ngành cụ thể. Tại sao điều đó lại có giá trị? Vì bạn muốn đầu tư vào phân nhóm tốt nhất của một ngành, ví dụ trong ngành máy tính, phân nhóm dịch vụ máy tính sẽ dẫn đầu còn phân nhóm đồ họa máy tính sẽ ở vị trí cuối, top 20% trong 197 nhóm ngành luôn tốt nhất, và tôi khuyên bạn tránh xa nhóm 20% cuối bảng. Các bảng cổ phiếu chính của tờ Investor's Business Daily gồm chỉ số sức mạnh giá tương đối nhóm ngành của cổ phiếu được xếp theo mức từ A đến E, với A là cao nhất. Các cổ phiếu có mức A và B thường được ưa thích hơn. Bạn không thể tìm thấy những thông tin chi tiết này trên bất kỳ ấn phẩm nào khác. Bạn còn có thể tìm thấy các nhóm ngành dẫn đầu thị trường trong một giá trần và giá sàn trong 52 tuần, danh sách giá trần mới. Danh sách này được thiết lập dựa trên các cổ phiếu của mọi lĩnh vực có mức giá trần mới. Khi bạn tham gia vào một thị trường chủ động với rất nhiều cổ phiếu đạt mức giá trần mới, cổ phiếu của 5 hoặc 6 lĩnh vực đứng đầu danh sách sẽ là những cổ phiếu sáng giá. Tôi thường xuyên theo dõi danh sách này và luôn biết được những nhóm nào đang dẫn đầu cũng như nhóm nào mới xuất hiện trong top dẫn đầu. Sử dụng bảng danh sách này sẽ làm tăng kết quả hoạt động của các nhà đầu tư ít nhất từ 10% đến 20%. Đầu năm 1998, lần đầu tiên trong nhiều năm, nhóm bán lẻ bất ngờ tiến gần đến đầu bảng danh sách. Bất cứ khi nào bạn có từ 30 đến 40 cổ phiếu của lĩnh vực đạt mức giá trần mới, đó là một đầu mối quan trọng bạn không thể bỏ qua. Một bảng danh sách đặc biệt khác trên tờ Investor's Business Daily là các nhóm có tỷ lệ phần trăm cổ phiếu đạt mức giá trần mới lớn nhất cũng mang lại những đầu mối giá trị. Bảng này nằm trong một ô nhỏ hơn bên dưới một giá trần và giá sàn trong 52 tuần, danh sách giá trần mới, trên trang các nhóm ngành. Trong lịch sử thị trường, đầu tư vào các nhóm ngành y dược, máy tính, công nghệ thông tin, phần mềm, bán lẻ sản phẩm đặc biệt và giải trí sẽ mang đến thành công lớn hơn khi đầu tư vào các nhóm ngành khác. Hãy xem xét bức tranh toàn cảnh của thị trường. Nước Mỹ về cơ bản là một thị trường tiêu dùng khổng lồ, dẫn đầu trong các lĩnh vực thông tin, công nghệ cao, dân số trong thời kỳ bùng nổ dân số sau chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu già đi. Vì vậy, bây giờ là thời điểm mà các lĩnh vực như đầu tư, giải trí và y tế trở nên quan trọng hơn. Cũng cần hiểu rằng ô tô, thép, nhôm, cơ khí, hàng không, đường sắt và xây dựng là những ngành hoạt động theo chu kỳ. Bên cạnh đó, hầu hết cổ phiếu các ngành công nghệ cao có tính không ổn định gấp 2 lần so với hầu hết các nhóm ngành tiêu dùng, do đó cùng với những triển vọng lớn, chúng có thêm nhiều rủi ro. Đầu mối quan trọng thứ 3 và thứ 4 về diễn biến của các nhóm ngành trên thị trường nằm ở trang thị trường chung và các lĩnh vực, đó là các biểu đồ nhóm ngành thể hiện chỉ số sức mạnh giá tương đối và một ô nhỏ các chỉ số nhóm ngành thị trường. Cả hai đầu mối này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy nhóm ngành dẫn đầu thật sự. Danh sách đầy đủ về các nhóm ngành và các cổ phiếu của mỗi nhóm sẵn có trên tờ Investor's Business Daily, bảng số liệu nhóm ngành và ký hiệu. Anh hình được cập nhật 2 lần trong một năm. Kết luận: luôn lựa chọn cổ phiếu của những nhóm ngành dẫn đầu, đa số cổ phiếu thành công trong quá khứ thường của các nhóm ngành dẫn đầu. Những cổ phiếu thành công lớn đều thuộc các nhóm ngành như dược phẩm, y tế, máy tính, công nghệ thông tin, phần mềm, bán lẻ, các sản phẩm đặc biệt và giải trí. Chỉ số sức mạnh giá tương đối nhóm ngành có thể giúp bạn nhận ra cổ phiếu trong các nhóm ngành dẫn đầu. Bài 8. Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch và vai trò của các tổ chức lớn. Những đối tượng có ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường là các quỹ tương hỗ và các tổ chức lớn. Trong bài này, Bill O'Neill thảo luận ảnh hưởng của những tổ chức này đối với thị trường và việc các nhà đầu tư cá nhân có thể nhận biết hoạt động giao dịch của các tổ chức lớn. Khối lượng giao dịch là gì và tại sao lại quan trọng? Quy luật cung cầu rất phổ biến trên thị trường. Các cổ phiếu không bao giờ bất ngờ tăng giá, đằng sau đó chắc chắn phải có một lượng cầu mua lớn. Đa phần lượng cầu này xuất phát từ các tổ chức lớn, họ thường mua hơn 75% trong tổng số cổ phiếu hàng đầu trên thị trường. Khi lựa chọn cổ phiếu, bạn có thể đo lượng cầu dựa vào khối lượng giao dịch hàng ngày hoặc hàng tuần. Khối lượng giao dịch là con số thực về lượng cổ phiếu được giao dịch trong ngày. Số liệu này có thể dễ dàng tìm thấy ở các tờ nhật báo. Tuy nhiên, nếu bạn không theo dõi liên tục để nhận ra khối lượng giao dịch nào thật sự vượt trội, báo hiệu những vụ mua bán lớn, các số liệu hàng ngày chưa hẳn đã hữu ích. Chỉ có các bản cổ phiếu trên tờ Investor's Business Daily cung cấp cho bạn số liệu tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch của mỗi cổ phiếu hàng ngày. Nhờ đó bạn có thể theo dõi được sự thay đổi phần trăm khối lượng giao dịch trong ngày hôm qua của mỗi loại cổ phiếu so với trung bình 50 ngày trước đó. Bạn cũng có thể biết cổ phiếu được giao dịch với khối lượng nhiều hơn hay ít hơn khối lượng giao dịch trung bình. Ví dụ, một cổ phi, ô được ghi cộng 356 ở cột tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch có nghĩa là cổ phiếu đó có khối lượng giao dịch trong ngày tăng 356% so với khối lượng giao dịch trung bình 50 ngày trước đó. Ngoài ra, các cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch cao nhất cũng được công bố trên tờ Investor's Business Daily. Trong một nơi dòng tiền chảy nhiều nhất ở đầu các bảng cổ phiếu NYSE và Nasdaq hàng ngày, các tổ chức lớn không thể mua cổ phiếu mà không tạo ra sự thay đổi nào trong một tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch và một nơi dòng tiền chảy nhiều nhất ở đầu các bảng cổ phiếu NYSE và Nasdaq. Để giúp các bạn hình dung về sự tác động của các tổ chức lớn đối với thị trường, tôi sử dụng ví dụ sau. Một quỹ đầu tư có 1 tỷ đô la và chỉ muốn đầu tư 2% tài sản, tương đương 20 triệu đô la, vào một cổ phiếu đang được giao dịch ở mức giá 40 đô la. Như vậy, họ sẽ mua được 500.000 cổ phiếu. Việc mua bán của các quỹ đầu tư được ví như hình ảnh các chú voi lớn nhảy vào bồn tắm, nước sẽ trào lên và bắn tung tóe khắp nơi. Tờ Investor's Business Daily giúp bạn dễ dàng theo dõi sự di chuyển của những con voi này. Dựa vào khối lượng giao dịch, nhà đầu tư sẽ biết được một cổ phiếu đang được giao dịch với khối lượng lớn. Vậy làm thế nào để biết cổ phiếu đó đang được bán ra hay mua vào? Tờ Investor's Business Daily có phương tiện đánh giá độc quyền rất hữu ích để xác định một cổ phiếu đang được bán ra hay mua vào. Đó là mục phân phối, tích lũy. Mục này theo dõi khối lượng giao dịch trong 30 tuần trước đó của một cổ phiếu và cho bạn biết cổ phiếu đó đang được tích lũy, các tổ chức mua vào, hay phân phối, các tổ chức bán ra. Theo đó, các cổ phiếu sẽ được xếp hạng từ A đến E, nếu A hoặc B nghĩa là cổ phiếu đang được mua vào, D hoặc E nghĩa là cổ phiếu đang được bán ra, nhà đầu tư nên tránh thời điểm này, và C chỉ ra lượng mua bán cân bằng. Bảo trợ là gì? Đó là khi các nhà đầu tư tổ chức lớn tập trung mua vào một cổ phiếu. Nếu bạn thật sự muốn mua các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, thì điều cần thiết là cổ phiếu đó phải được ít nhất một hoặc hai quỹ đầu tư hoạt động tốt gần đây cũng mua vào. Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng số lượng những cổ phiếu mới được mua trong quý cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất, và số lượng cổ phiếu được mua thêm rất nhiều trong hiện tại là yếu tố quan trọng thứ hai. Làm sao để tìm ra những quỹ đầu tư hoạt động tốt và biết được họ đang mua và bán cổ phiếu nào? Việc bạn phải làm là tạo thói quen theo dõi một quỹ tương hỗ trên tờ Investor's Business Daily. Mục này cung cấp thông tin về tất cả các quỹ có hoạt động tốt nhất trong 3 năm qua. Một mục đánh giá độc quyền khác là mục xếp hạng hoạt động trong 3 năm, so sánh mọi loại quỹ, và xếp hạng chúng trong một bảng tỷ lệ. Quỹ xếp hạng A thuộc nhóm 5% các quỹ dẫn đầu, xếp hạng A thuộc nhóm 10% các quỹ dẫn đầu. Xếp hạng A thuộc nhóm 15% các quỹ dẫn đầu, xếp hạng B thuộc nhóm 20% các quỹ dẫn đầu, vân vân. Đó là chìa khóa giúp bạn nhận ra những quỹ hoạt động tốt nhất. Trong mục này còn có những danh mục đặc biệt chứa các thông tin quan trọng khác về các quỹ hoạt động tốt, như 10 cổ phiếu lớn nhất của một quỹ, các giao dịch mua cổ phiếu mới, thể hiện bằng chữ N bên cạnh tên cổ phiếu, và những cổ phiếu được một quỹ mua thêm hay cắt giảm, thể hiện bằng dấu cộng hoặc bên cạnh tên cổ phiếu. Thông tin về nhóm 10 cổ phiếu hàng đầu được các quỹ nắm giữ nhìn chung đáng quan tâm hơn những cổ phiếu ít được các quỹ nắm giữ. Đồng thời một quỹ tương hỗ còn công bố nhóm 10 cổ phiếu được một quỹ mua vào gần đây với số lượng lớn. Tôi đặc biệt quan tâm đến nhóm 3 hoặc 4 cổ phiếu hàng đầu mới được các quỹ mua. Một quỹ hoạt động hàng đầu mua một cổ phiếu với số lượng lớn cho bạn biết cổ phiếu đó có sức thuyết phục nhất đối với họ. Theo dõi mục này hàng ngày, bạn sẽ biết được khi nào một vài quỹ khác nhau cùng mua vào một loại cổ phiếu mới, hoặc đang bán ra một cổ phiếu bạn đang quan tâm. Ví dụ, tôi theo dõi một quỹ tương hỗ trên tờ in Esther S. Business Daily ngày 24 tháng 8 năm 1998. Một ngày cho biết các quỹ Moss có mức tăng trưởng vốn hóa trung bình được tờ Investors Business Daily xếp hạng A, đã bán một lượng lớn các cổ phiếu Conquest Business Solutions, Advanced Fiber Communications, China, Franklin Resources, PeopleSoft và Dollar Tree. Nếu bạn sở hữu một trong những cổ phiếu đó, bạn cần biết thông tin quan trọng này. Không có bất kỳ tờ báo hay trang web nào có những thông tin giá trị như vậy. Nhưng tại sao những giao dịch của một quỹ cách đây 2 tháng lại liên quan đến ngày hôm nay? Hàng quý hoặc nửa năm, trong khoảng 5 hoặc 6 tuần sau khi kết thúc một thời điểm quan trọng, hầu hết các quỹ đều thông báo công khai những cổ phiếu họ đang nắm giữ. Nhiều người cho rằng việc này quá muộn để có giá trị, nhưng điều này không đúng. Ông khuyên các nhà đầu tư thế nào nếu đã quá muộn để mua? Hãy luôn kiểm tra biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần của các cổ phiếu được những quỹ đầu tư hoạt động tốt mua gần đây. Các cổ phiếu này đang ở thời điểm thích hợp để mua, hay giá của chúng đã tăng quá cao, nên việc mua chúng là quá mạo hiểm. Luôn có những câu hỏi như vậy và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm ra thời điểm tốt nhất để mua những cổ phiếu mà các quỹ lớn mua gần đây. Nhiều người nghĩ rằng họ nên mua một cổ phiếu chưa có bất kỳ quỹ nào sở hữu và hy vọng giá của nó sẽ tăng lên khi được các quỹ quan tâm tới. Quan niệm này thật thiển cận. Hãy tránh xa cổ phiếu không được một quỹ đầu tư hoạt động tốt nào quan tâm đến. Hãy tự hỏi tại sao các quỹ hoạt động tốt không quan tâm đến cổ phiếu đó. Dù thế nào đi nữa, sức mua mạnh mẽ của các quỹ đầu tư vẫn có thể làm tăng giá cổ phiếu. Vì vậy, bạn nên mua những cổ phiếu được một số quỹ hoạt động tốt mua vào gần đây. Bằng cách thường xuyên theo dõi một quỹ tương hỗ trên tờ Investors Business Daily, bạn sẽ phát hiện một số điều về những cổ phiếu mà các quỹ đầu tư xuất sắc thường mua và không mua. Họ không mua những cổ phiếu giá rẻ mà thích các công ty chất lượng cao có thể đờ. Bê ứng sức mua của họ, bạn cũng có thể xác định những ngành họ đầu tư vào nhiều nhất cũng như các lĩnh vực họ đang rút lui. Một nhà đầu tư khôn ngoan luôn chú ý liệu tổng số quỹ mua một cổ phiếu có tăng lên đều đặn trong những quý gần đây không. Làm thế nào để biết cổ phiếu của mình được các nhà đầu tư tổ chức bảo trợ? Tờ Investors Business Daily có một mục độc quyền khác có tên là mục xếp hạng bảo trợ, thể hiện ở các bảng cổ phiếu vào ngày thứ ba hàng tuần. Bảo trợ của mỗi cổ phiếu được xếp hạng từ A đến E. Cổ phiếu xếp hạng A hoặc B là cổ phiếu được các quỹ hoạt động tốt sở hữu và hoặc số lượng quỹ sở hữu cổ phiếu tăng trong những quý gần đây. Kết luận: khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu được giao dịch trên thực tế. Các cổ phiếu không bao giờ tự nhiên tăng giá, chắc chắn phải có nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư tổ chức lớn như các quỹ tương hỗ và các quỹ hưu trí, mua chúng với số lượng lớn. Cột tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch trên tờ Investors Business Daily theo dõi sự thay đổi phần trăm khối lượng giao dịch ngày hôm qua của mỗi cổ phiếu so với trung bình 50 ngày trước đó, chỉ ra cổ phiếu giao dịch với khối lượng nhiều hơn hay ít hơn khối lượng giao dịch trung bình. Sử dụng mục phân phối, tích lũy để biết các cổ phiếu đang được các nhà đầu tư tổ chức lớn mua hoặc bán. Biết được các quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất đang mua và bán cổ phiếu nào rất quan trọng. Mục xếp hạng bảo trợ giúp bạn xác định liệu cổ phiếu của bạn có được các tổ chức lớn bảo trợ hay không. Khi bắt đầu đầu tư, bạn nên chọn dịch vụ môi giới trọn gói hoặc dịch vụ môi giới giá hạ. Nếu bạn thuê một nhà môi giới, hãy chắc chắn người đó làm việc hiệu quả, văn bản ở đây, như là một quy tắc cắt giảm thua lỗ. Nếu bạn cắt giảm thua lỗ ở mức 8%, thì bạn sẽ luôn sống sót trong những lần đầu tư tiếp theo. Tôi từng chứng kiến rất nhiều người bị phá sản hay suy sụp tinh thần chỉ bởi họ quá say mê một loại cổ phiếu nào đó. Nhưng khi cổ phiếu đó mất giá, họ không dám đối mặt với thực tế và thừa nhận sai lầm để quyết định bán ra. Nếu đã đến thời điểm cần phải bán mà bạn lại dao động hay do dự, thì sớm muộn gì bạn cũng bị thua lỗ nặng nề. Những khoản lỗ lớn sẽ làm bạn mất tự tin, điều không thể xảy ra nếu bạn còn muốn tiếp tục đầu tư. Nếu bạn lo lắng, hãy nhớ đến câu ngạn ngữ sau, hãy bán ra để ngủ cho yên, để giảm bớt áp lực. Hãy nghĩ rằng, không phải là bạn bán hết đi, mà chỉ bán một phần nào đó để bạn có thể yên tâm hơn. Nếu bạn cắt giảm thua lỗ ở mức 7%, hoặc 8% so với giá mua vào ban đầu, thì hãy bán ra một số cổ phiếu nào đó khi bạn đang lãi từ 25% đến 30%. Như thế có nghĩa là tuy bạn chỉ đúng một lần mà sai hai lần, thì cũng không có gì rắc rối xảy ra cả. Bạn nên giữ lại lâu hơn những cổ phiếu hoạt động tốt nhất để kiếm được những khoản lợi nhuận lớn hơn. Hãy nhớ điều này, luôn bán những cổ phiếu hoạt động kém nhất, chứ không phải bán những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trước. Theo ông, mức độ rủi ro đối với mọi cổ phiếu nói chung là gì? Theo phương pháp mà tôi đưa ra, rủi ro trong bất kỳ cổ phiếu nào luôn được giới hạn ở mức 8%, kể cả khi bạn mua cổ phiếu của AT và T hay một cổ phiếu Internet hàng đầu. Vậy tại sao không lựa chọn những công ty, những tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực của họ, có lợi nhuận trên vốn cổ phần, lợi nhuận biên, doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận lớn? Kết luận: nếu bạn là nhà đầu tư mới, hãy chuẩn bị đối mặt với những thua lỗ nhỏ nhất định. Luôn cắt giảm thua lỗ ở mức 8% so với giá mua vào. U kiên trì là bí quyết trong đầu tư, đừng nản chí. Học hỏi kinh nghiệm đầu tư không thể một sớm một chiều, bạn phải dành thời gian và công sức mới đạt được thành công. Bài 2. Thời điểm tốt nhất để đầu tư. Trong bài học này, Bill O'Neill nói về những bước đầu tiên để tiến hành đầu tư, như tìm kiếm nhà môi giới, lượng tiền đầu tư và loại hình đầu tư nên tập trung vào. Theo ông, đâu là thời điểm tốt để bắt đầu đầu tư? Bất kỳ thời điểm nào cũng là thời điểm tốt để đầu tư. Hầu hết mọi người phải mất khoảng 2 năm để thực sự hiểu và biết cách đầu tư thành công. Vì vậy, sự khởi đầu là rất quan trọng để hiểu biết biến động thị trường. Bạn không nên đợi đến khi có một công việc hoàn hảo hay ở một độ tuổi nhất định nào đó rồi mới bắt đầu đầu tư. Bạn sẽ nhận thấy rằng, chỉ với một chút can đảm, sự chuẩn bị và lòng quyết tâm, thì đầu tư là việc đáng làm. Những bước đầu tiên để tiến hành đầu tư là gì? Bạn hãy mở một tài khoản tại một công ty môi giới. Điều này rất đơn giản, giống như mở tài khoản ở ngân hàng. Chỉ cần điền vào một vài mẫu đơn là đủ. Đừng ngại đặt câu hỏi nếu chưa hiểu rõ một vấn đề nào đó. Trước tiên, quyết định xem bạn sẽ lựa chọn dịch vụ môi giới trọn gói hay dịch vụ giá hạ. Nếu bạn là nhà đầu tư mới, dịch vụ môi giới trọn gói sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều, vì bạn sẽ có được một nhà môi giới chứng khoán có khả năng giải đáp thắc mắc của bạn. Tuy nhiên, bạn cần biết không phải tất cả những nhà môi giới chứng khoán đều thành công trên thị trường. Vì vậy, lựa chọn đúng nhà môi giới là rất quan trọng. Tôi khuyên bạn nên nói chuyện với người quản lý. Hãy cho họ biết bạn quan tâm đến việc mở một tài khoản, nhưng muốn tìm kiếm những nhà môi giới có thể kiếm được lợi nhuận cho bản thân cũng như cho khách hàng của họ. Tìm hiểu nhà môi giới chứng khoán mà bạn định lựa chọn, trình độ của họ thế nào, họ theo dịch vụ gì, họ thu thập thông tin ở đâu và chiến lược đầu tư của họ là gì. Quan trọng là bạn phải biết nguồn thông tin của họ có chất lượng cao hay không, họ có đặt mua tờ Investor's Business Daily không. Tương tự, họ có thúc đẩy các sản phẩm mới của công ty họ, hay có thực sự quan tâm đến việc sản phẩm nào phù hợp với bạn không. Bạn phải chắc chắn mình đang có một đờ ý diện tốt nhất. Nếu chọn một nhà môi giới giá hạ, tôi sẽ không chọn người nào có tiền hoa hồng, khoản tiền tính trên mỗi giao dịch thấp nhất. Bạn cần có dịch vụ và chất lượng từ một công ty có khả năng tồn tại lâu dài. Có nên mở các loại tài khoản khác nhau không? Trước tiên, tôi khuyên bạn nên mở một tài khoản tiền mặt, rồi một vài năm sau, khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, hãy xem xét đến việc mở một tài khoản ký quỹ cho phép bạn vay tiền từ công ty chứng khoán. Bước tiếp theo, nhà đầu tư nên làm gì? Hãy dành ít nhất một vài giờ mỗi tuần để theo dõi những khoản đầu tư và tình hình thị trường, đồng thời cũng cần thận trọng khi nghe ý kiến hay lời khuyên của người khác. Đa số đó chỉ là những quan điểm cá nhân và thường không chính xác. Bạn nên đăng ký một lớp học để biết cách đọc biểu đồ, bởi biểu đồ phản ánh thực tế thị trường, chứ không phải các quan điểm cá nhân. Nhà đầu tư nên tránh những loại hình đầu tư nào? Là nhà đầu tư mới, bạn nên tránh các lĩnh vực mang tính đầu cơ như các cổ phiếu giá thấp, giao dịch kỳ hạn, quyền chọn mua hoặc bán cổ phiếu, và các cổ phiếu nước ngoài vì chúng có rủi ro cao và thường biến động. Với các cổ phiếu giá thấp, bạn sẽ chỉ nhận được lợi nhuận bằng số tiền bạn bỏ ra. Tôi thà mua 50 cổ phiếu, mà mỗi cổ phiếu có giá $60 hơn là 300 cổ phiếu chỉ có giá $10 một cổ phiếu. Các nhà đầu tư tổ chức thường đầu tư hàng triệu đô la vào cổ phiếu có giá $60, và hầu hết sẽ tránh xa các cổ phiếu mệnh giá thấp. Các tổ chức lớn như quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí và ngân hàng thực hiện phần lớn các giao dịch trên thị trường và tác động đáng kể đến giá cổ phiếu. Bạn đang đầu tư nhiều tiền, số lượng cổ phiếu bạn mua không hợp lý. Bạn muốn đầu tư tiền vào những công ty tốt nhất, chứ không phải rẻ nhất. Hầu hết những công ty lớn thường có giá cổ phiếu dao động trong khoảng từ 15 đến $150. Theo ông, cần bao nhiêu tiền để bắt đầu đầu tư? Bạn chỉ cần từ 500 đến $1,000 để bắt đầu và có thể tiết kiệm tiền để bổ sung vào tài khoản đầu tư. Quan trọng là việc khởi đầu và học hỏi kinh nghiệm. Quản lý danh mục đầu tư ảo không giống như đầu tư tiền vào cuộc chiến thực sự trên thị trường. Có câu chuyện về một thương gia lớn tuổi chuẩn bị tham gia vào một vụ đấu súng. Ông ta khoác lác rằng mình là một tay thiện xạ và có thể bắn trúng chân đế của một chiếc ly rượu ở khoảng cách 100 thước. Người bạn của ông nhận xét, đúng rồi, nhưng ông có thể làm điều đó với một khẩu súng ngắn đã nạp đạn chỉ thẳng vào tim mình không? Kinh doanh ảo không đem lại cho bạn cảm giác hy vọng, lo sợ, phấn khích và tham lam thường gắn liền với các quyết định đầu tư khi bạn chịu nhiều áp lực từ khoản tiền bạn rất khó khăn mới kiếm được. Nên sở hữu bao nhiêu cổ phiếu là hợp lý? Nếu bạn có 5.000 đô la hoặc ít hơn, bạn chỉ nên sở hữu 2 cổ phiếu. Nếu bạn có 10.000 đô la, thì sở hữu từ 2 đến 3 cổ phiếu là thích hợp. Với 25.000 đô la, nên là 3 hoặc 4. Với 50.000 đô la, là 4 hoặc 5. Và với 100.000 đô la trở lên, bạn nên sở hữu 5 hoặc 6 cổ phiếu. Không có lý do gì để bạn sở hữu hơn 20 loại cổ phiếu. Đơn giản là vì bạn không thể biết tất cả những thông tin cần thiết về các loại cổ phiếu. Và như vậy, bạn sẽ làm giảm hiệu quả đầu tư. Với các nhà đầu tư cá nhân, để thu được lợi nhuận, nên mua cổ phiếu của các công ty tốt nhất trong lĩnh vực của chúng, sau đó giới hạn danh mục đầu tư và tập trung theo dõi cẩn thận. Tôi không tin vào nguyên tắc đa dạng hóa danh mục đầu tư, hay cố gắng giảm thiểu rủi ro bằng cách trải vốn vào nhiều cổ phiếu hoặc nhiều hình thức đầu tư khác nhau. Theo ông, những cuốn sách nào viết về đầu tư đáng tin cậy? Nếu bạn mới tiếp cận thị trường, Investor's Business Daily Guide to the Markets, Hướng dẫn đầu tư của Investor's Business Daily là một cuốn sách hay nhất dành cho bạn. Thư viện của tôi có hơn 2.000 cuốn sách viết về thị trường chứng khoán, nhưng chỉ một số cuốn đáng đọc. Một số cuốn sách đã giúp ích cho tôi như Battle for Investment, Survival, Cuộc Chiến, Để Sống Sót Trong Đầu Tư của Gerald Loeb, Reminiscences of a Stock Operator 1, Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán của Edwin Lefebvre và tự truyện của Bernard Baruch My Own Story, Câu Chuyện Của Bản Thân Tôi. Tôi đã tổng kết những điều mình học được trong nhiều năm và viết cuốn sách How to Make Money in Stocks, Làm Giàu Qua Chứng Khoán. Kết luận: khi bắt đầu đầu tư, bạn nên chọn dịch vụ môi giới trọn gói hoặc dịch vụ môi giới giá hạ. Nếu bạn thuê một nhà môi giới, hãy chắc chắn người đó làm việc hiệu quả. Là nhà đầu tư mới, bạn nên mở một tài khoản tiền mặt, không nên mở tài khoản ký quỹ. Chỉ cần từ 500 đến 1.000 đô la để bắt đầu đầu tư, kinh nghiệm sẽ là người thầy tuyệt vời. Hãy tránh những loại hình đầu tư không ổn định, như giao dịch kỳ hạn, quyền chọn mua hay bán cổ phiếu nước ngoài. Hãy tập trung vào một số ít cổ phiếu chất lượng cao, không cần thiết phải sở hữu trên 20 cổ phiếu. Bài 3. Đầu tư dựa trên các quy tắc, không dựa vào cảm xúc. Jesse Livermore, một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm nổi tiếng đã kiếm được cũng như thua lỗ hàng triệu đô la trên thị trường chứng khoán, từng nói, chỉ có hai loại cảm xúc trên thị trường là hy vọng và lo sợ. Vấn đề là bạn hy vọng khi nên lo sợ và bạn lo sợ khi nên hy vọng. Trong bài này, Bill O'Neill cung cấp những kinh nghiệm để cho cảm xúc không ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn. Tại sao Livermore lại nói hy vọng khi bạn nên lo sợ và ngược lại? Khi cổ phiếu giảm xuống 8% so với giá mua vào, bạn đang bị thua lỗ và bạn hy vọng cổ phiếu sẽ tăng giá trở lại. Nhưng đáng ra bạn nên lo sợ vì rất có thể bạn sẽ thua lỗ lớn hơn. Điều bạn nên làm là bán cổ phiếu đi để tránh thua lỗ. Khi cổ phiếu tăng giá và bạn đang kiếm được tiền, bạn lại lo sợ có thể bị mất lợi nhuận. Vì vậy, bạn bán ra quá sớm. Nhưng thực ra giá cổ phiếu tăng là dấu hiệu của sức mạnh và cho thấy bạn có thể đúng. Điều đó không đi ngược lại bản tính con người, phải không? Dù đầu tư vào lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ hành động dựa trên cảm xúc và thị trường chứng khoán không phải là ngoại lệ. Nhưng thị trường không biết bạn là ai. Chính xác là thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì hoặc muốn thấy điều gì đang diễn ra. Bản tính con người được gắn chặt với thị trường, và những cảm xúc như cái tôi, tính cả tin, sự lo sợ và lòng tham vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Làm thế nào để vượt qua những phản ứng cảm tính, tự nhiên? Theo kinh nghiệm của tôi, cách duy nhất là thiết lập các quy tắc mua và bán dựa trên cách thức hoạt động của thị trường, không dựa trên các quan điểm cá nhân hay những định kiến. Các luật sư phân tích quá khứ và sử dụng những tiền lệ, tại sao bạn không làm thế, càng hiểu quá khứ, bạn sẽ càng dễ dàng nhận ra những cơ hội trong tương lai. Theo ông, việc nghiên cứu những cổ phiếu thành công trong quá khứ hữu ích như thế nào trong hiện tại? Từ năm 1953, mỗi năm chúng tôi đều xây dựng các mô hình hoặc mô tả sơ lược về những cổ phiếu nổi bật. Thay vì nghe những người tự cho mình là chuyên gia, các quan điểm cá nhân hay tin đồn, đa số là sai. Tôi biết chính xác đặc điểm của những cổ phiếu thành công trong quá khứ. Đây sẽ là công thức chỉ dẫn tôi khi tìm kiếm những cổ phiếu hàng đầu trong tương lai. Phân tích những cổ phiếu thành công trong quá khứ cung cấp một cái nhìn tổng quát về viễn cảnh thị trường, Những biến động thị trường hàng ngày, hàng tuần đe dọa cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Một cái nhìn toàn diện về quá khứ sẽ giúp phát hiện được xu hướng thị trường từ chu kỳ này đến chu kỳ khác, tạo cơ hội phát triển lớn cho các nhà đầu tư. Vậy ông cho rằng hiểu biết thực tế và nghiên cứu những cổ phiếu từng thành công là rất quan trọng. Đúng, nhưng việc hình thành thói quen hợp lý và trung thành với những quy tắc cũng quan trọng không kém. Thậm chí việc này còn khó khăn hơn, nhất là đối với các cá nhân luôn tuân theo những thói quen đầu tư không hiệu quả. Khắc phục nhược điểm thực sự là một thử thách và đòi hỏi nỗ lực phi thường của các nhà đầu tư. Ông nhận thấy một số thói quen không tốt của các nhà đầu tư là gì? Một là, bị các cổ phiếu giá thấp hấp dẫn thái quá, ý tưởng mua một lô lớn cổ phiếu $2, $5 hoặc $10 rồi chờ đợi nó tăng gấp đôi nghe có vẻ hấp dẫn. Trong khi thực tế, cơ may trúng xổ số có thể còn cao hơn. Đầu tư vào các cổ phiếu không giống như mua một chiếc váy hoặc một chiếc xe ô tô. Thị trường chứng khoán là thị trường đấu giá, các cổ phiếu được bán theo giá trị của chúng tại thời điểm bán. Và khi bạn mua các cổ phiếu giá thấp, bạn sẽ nhận được thứ giá trị bằng số tiền mình bỏ ra. Các cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong 45 năm qua trung bình có giá là $28 trước khi tăng gấp đôi, gấp ba hoặc hơn. Đó là một thực tế. Các cổ phiếu giá thấp thường gắn với rủi ro lớn hơn nhiều. Vì vậy nên tối thiểu hóa rủi ro. Tôi không mua cổ phiếu có mức giá dưới $15. Trong số những cổ phiếu đem lại lợi nhuận lớn cho tôi nhiều năm qua, đều có giá khoảng từ $16 đến $100 một cổ phiếu. Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng bạn đừng cười, cổ phiếu $100 đã tăng lên $550. Những công ty nổi bật dẫn đầu trong lĩnh vực của họ không bán cổ phiếu ở mức giá $5-$20, nếu có thì rất hiếm. Nhiều người muốn làm giàu nhanh chóng, nhưng điều này rất khó. Để thành công, bạn cần dành thời gian và sẵn sàng phân tích những sai lầm của mình thật thẳng thắn và khách quan. Đó cũng là chìa khóa để trở nên khôn ngoan hơn trong cuộc sống. Không dễ khi thừa nhận sai lầm phải không? Không ai muốn tự nhận là mình sai, nhưng để cái tôi của bạn can thiệp vào việc phân tích, hay nếu bạn thích một cổ phiếu quá mà không xem xét thật khách quan, là điều không hợp lý khi đầu tư. Tôi tìm ra được một bí quyết vô giá để phân tích tất cả các giao dịch. Hàng năm, tôi đánh dấu trên một biểu đồ thời điểm tôi mua và bán mọi cổ phiếu, và liệt kê các lý do mua hoặc bán chúng. Sau đó, tôi phân loại những cổ phiếu đem lại lợi nhuận và những cổ phiếu khiến tôi thua lỗ. Tôi đã làm đúng những gì đối. Bài 9. Xác định đúng thời điểm mua cổ phiếu. Khi tìm hiểu một cổ phiếu, quan trọng là phải dựa trên phân tích kỹ thuật và các biểu đồ để nhận biết tình hình hoạt động của nó. Trong bài này, Bill O'Neill đưa ra những chỉ dẫn cơ bản về cách đọc biểu đồ và giới thiệu một mô hình biểu đồ phổ biến chiếc cốc có tay cầm. Biểu đồ quan trọng như thế nào khi lựa chọn cổ phiếu? Chúng ta đều biết câu nói, thời gian là vàng. Câu nói này không chỉ đúng trong cuộc sống, mà còn đúng trên thị trường chứng khoán. Biết được thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán cổ phiếu là một kỹ năng quan trọng mà bất kỳ ai cũng có thể học và nên học. Trong 3 bài tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đọc biểu đồ về diễn biến của cổ phiếu theo ngày hoặc theo tuần. Các biểu đồ rất cần thiết bởi chúng cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động của cổ phiếu trên thị trường. Bạn sẽ bỏ lỡ những thông tin quý giá này nếu chỉ tập trung vào các nhân tố cơ bản. Biểu đồ là mô tả bằng hình về diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch cũng như mối liên hệ giữa giá hiện tại và giá trong quá khứ của một cổ phiếu. Trên đường giá của biểu đồ, mỗi cục thể hiện diễn biến giá của một ngày hoặc một tuần xét theo 3 biến số. Đỉnh của cục thể hiện mức giá cao nhất của cổ phiếu giao dịch trong ngày, giá cao trong ngày. Đáy của cục thể hiện mức giá thấp trong ngày, giá thấp trong ngày. Đường cắt trục hoành thể hiện mức giá đóng cửa của cổ phiếu, đáy của biểu đồ mô tả khối lượng giao dịch trong cùng thời gian, hàng ngày hoặc hàng tuần. Làm thế nào để hiểu được tất cả các cột và đường cắt đó? Chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của khối lượng giao dịch. Bây giờ hãy cùng kết hợp khối lượng giao dịch với giá cả. Dễ dàng nhận ra dấu hiệu tích cực trên biểu đồ là khối lượng giao dịch tăng lớn trước khi giá tăng. Điều này thường chỉ ra ngày tích lũy sau các tổ chức lớn đang mua vào một loại cổ phiếu. Ngược lại, ngày phân phối, các tổ chức lớn đang bán ra một loại cổ phiếu là ngày khối lượng giao dịch tăng, khi cổ phiếu giảm giá. Nếu giá có xu hướng giảm và khối lượng giao dịch cũng giảm đáng kể, nên lo lắng vì khối lượng giao dịch giảm cho thấy cổ phiếu không được bán ra nhiều. Tôi sử dụng cả những chỉ báo kỹ thuật và cơ bản bởi có những dấu hiệu xuất hiện trên biểu đồ về khía cạnh kỹ thuật, có thể dự báo công khai và chuyên nghiệp sự thay đổi trong các nhân tố cơ bản. Điều này đặc biệt đúng khi những cổ phiếu hàng đầu đạt mức giá đỉnh điểm. Một số cổ phiếu có thể lên đến đỉnh điểm trong khi lợi nhuận hiện tại và lợi nhuận ước tính có vẻ lớn.